Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 698, Triều Đình Ủy Nhiệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không, ta muốn thân con gái. Ta không muốn làm nam nhân. Nhưng, nếu là thân nam nhi, ta liền không cần sinh con cho Hứa Ninh Yến nữa. À, nếu hắn vẫn như cũ muốn ta làm tiểu thiếp của hắn thì làm sao? Trong đầu Tô Tô hiện lên hình ảnh mình thu hoạch một thân thể nam nhân. Bị Hứa Thất An đè ở trên giường quất roi. Đòi lấy, nàng hung hăng dùng mình một cái. Cửu sắc liên hoa là côi bảo địa tông. Thật ra trên bản chất, cũng coi như một trong những tài liệu luyện kim thuật. Dù sao vạn vật đều có thể luyện kim. Hứa Thất An cười nói. Vạn vật đều có thể luyện kim. Tống Khanh vui lòng phục tùng. Cảm khái nói. Hứa công tử, ngươi là kỳ tài luyện kim thuật thật sự khiến ta bội phục. Ta thậm chí từng có phẫn nộ. Phẫn nộ nhị thúc của ngươi chưa từng mang ngươi đi Ti Thiên Giám bái sư học nghệ. Đừng, nhị thúc ta đã đủ đáng thương rồi. Tha cho hắn đi. Chuyến đi Ti Thiên Giám lần này. Với Tô Tô mà nói. Không khác mở ra văn chương mới. Đối với người khác mà nói. Cảm xúc sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Một mặt rung động bởi trình độ của Tống Khanh ở lĩnh vực luyện kim thuật. Một mặt thì thể xác và tinh thần không khỏe đối với sinh mệnh luyện kim thuật hắn theo đuổi. Trước khi chia tay, Hứa Thất An mang Tống Khanh kéo đến chỗ yên lặng không có ai. Thấp giọng nói, Tống Sư Huynh, ta muốn kính nhờ ngươi một sự kiện. Người nói, Tống Khanh đối với yêu cầu của Hứa Thất An ai đến cũng không từ chối. Ta muốn ngươi luyện một cơ thể nữ, cho vị mị kia bám vào. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách kiếm cửu sắc liên hoa. Hứa Thất An nói, được, ta nhất định làm theo. Tống Khanh nghe nói Hứa Thất An có thể kiếm được cửu sắc liên hoa. Lập tức phấn khởi hẳn lên, nhưng ta cũng có điều kiện. Thanh âm Hứa Thất An càng thêm trầm thấp. Đầu tiên, nữ thể đó phải xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp. Sau đó, nơi này, hắn chụp hờ ngực một phát, lén lút nói. Nơi này nhất định phải lớn. Tống Khanh không có hứng thú đối với nữ nhân. Nhíu mày nói. Định nghĩa của lớn này là hắn cần một vật tham chiếu. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn trả lời. Gấp ba thải vi. Đối với Hứa Thất An mà nói, chuyến đi Ti Thiên Giám lần này rất cần thiết. Xem như thực hiện hứa hẹn ngày trước. Hắn là người rất coi trọng lời hứa. Kiếp trước kiếp này đều là như thế. Rời khỏi Ti Thiên Giám, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn cáo từ mà đi. Hứa Thất An dẫn theo Lý Diệu Chân, Tô Tô, Lệ Na đi về phía Hứa phủ. Trử Thải Vi em gái dễ thương mắt to ngàn dặm đưa tiễn. Tiễn rồi tiễn, liền tiễn đến trong Hứa phủ. Vì thế quyết định cơm chiều ăn ở Hứa phủ. Cơm nước xong, Trử Thải Vi lại quyết định ngủ lại Hứa phủ, cùng giường với Lệ Na. Quốc thế đại hảo. Một từ ngữ thông dụng trên mạng, thường nói về mối quan hệ tốt giữa nữ giới, mang ý nghĩa đồng tính nữ. Sau khi xong bữa, Hứa Thất An vào thư phòng nhị lang, thấy tiểu lão đệ ở bên bàn khêu đèn đọc sách. Hắn cười tủm tỉm trêu ghẹo. Hôm nay chơi với Vương tiểu thư vui không? Hứa nhị lang nhất thời lộ ra vẻ mặt cổ quái. Trầm giọng nói, đại ca. Đệ cảm thấy Vương gia tiểu thư thèm nhỏ dãi sắc đẹp của đệ. Tìm từ không đúng, nhưng ý tứ là ý tứ này. Hứa Thất An có chút bất ngờ. Hứa nhị lang thế mà phản ứng lại rồi. Hứa nhị lang cũng không phải kẻ ngốc. Trí tuệ tình cảm cũng không thấp. Chỉ là thiếu kinh nghiệm giao tiếp với nữ tính. Hai lần trước hắn chưa nghĩ ra được. Đắm chìm ở trong trạng thái đấu trí so dũng khí với Vương thủ phụ. Không khí. Nàng thường thường khen đệ ưa nhìn, hành vi cử chỉ, cũng biểu hiện ra ý tứ muốn thân cận với đệ. Hứa Tân Niên cau mày. Vậy ý tứ của đệ thế nào? Hứa Thất An hỏi, Vương thủ phụ cùng Ngụy Uyên là đối thủ. Đại ca là tâm phúc của Ngụy Uyên. Đệ sao có thể có dây dưa với tiểu thư Vương gia? Hứa Tân Niên bày tỏ thái độ. Ta vẫn luôn không muốn trên người nhị lang đóng lên dấu ấn. Hoạn đàng. Buồn rầu hắn ở triều đường không có chỗ dựa. Nếu hắn có thể đầu nhập vào Vương thủ phụ, nhưng loại chuyện này không phải là trò đùa. Ai biết ý tưởng này của ta có thể mang nhị lang đẩy vào hố lửa hay không? Hứa Thất An tự hỏi hồi lâu. Tìm Từ nói, tự đệ quyết định đi. Đường tương lai cần dựa vào hai chân của mình đi tiếp. Ở trên triều đường, không có kẻ địch vĩnh viễn. Ngụy Công cùng Vương Thủ Phụ hôm nay không cũng phải liên thủ trị tệ nạn quan lại nhỏ sao? Hơn nữa, cho dù đệ tương lai cùng Vương Tiểu Thư thành chuyện tốt, cũng là nàng gả đến Hứa gia, mà không phải đệ ở rể. Nơi này có khác biệt về bản chất, đệ vẫn như cũ là thân tự do. Hứa Tân Niên có chút quẫn bách, sắc mặt ửng đỏ, đại ca lời này nói cứ như đệ cùng Vương Tiểu Thư thực có cái gì cầu thả. Hắn tiếp theo nhíu nhíu mày, nói, hơn nữa, nàng là cảm thấy ưa nhìn mới thích đệ, nếu đệ trường, ở đây mang nghĩa bề ngoài, dọa người, nàng còn sẽ thích đệ sao? Hứa Thất An trả lời hắn, cái này phải xem chữ, trường, đọc như thế nào? Hắn không cảm thấy Vương Tiểu Thư mơ ước sắc đẹp Hứa Nhị Lăng có gì không đúng. Thích một người, chẳng lẽ không nên từ khuôn mặt bắt đầu sao? Hắn thích Lâm An, thích Hoài Khánh, thích Thải Vi, thích Lý Diệu Trân, thích Tô Tô, thích Lệ Na, thậm chí rất thích Quốc Sư. Bởi vì các nàng đều rất ưa nhìn, giống con ngựa cái nhỏ mỹ nhân trong ngựa như vậy. Hắn cũng rất thích, một ngày không cưỡi liền nhớ nó. Mà Trung Ly tóc tai bù xù giấu giếm chân dung như vậy. Hứa Thất An liền giữ lại quyền thích đối với nàng. Quay về phòng, hắn dựa theo phương pháp hành mạch luận ghi lại. Ở trong phòng đánh quyền chậm, cảm ngộ khí cơ bản thân vận chuyển. Cảm thụ máu chảy, cảm thụ trong lúc phát lực. Cơ bắp giãn ra cùng co rút lại. Nửa canh giờ sau chấm dứt, Hứa Thất An ngồi ở bên bàn. Tiếp nhận trà ấm Trung Ly đưa. Lẩm bẩm, quá chậm rồi, hành mạch luận nhiều nhất là tác dụng phụ trợ, có thể đạt tới hóa kình hay không, còn phải xem cá nhân ta. Tiếp tục như vậy, cuối năm đừng nói là tứ phẩm, cho dù là ngũ phẩm cũng rất khó. Ta phải nghĩ cách tăng lên thực lực, khí vận dần dần thức tỉnh, độc thủ phía sau màn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho dù có giám chính và thần thù che chở, ta cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đối phương là thuật sĩ ít nhất tam phẩm. Sau lưng có thể còn có thế lực cường đại hơn nữa. Dục tốc thì bất đạt. Hóa kình tuy khó, nhưng ít nhất có thể thong thả tinh tiến. Tước vị tăng lên, quyền lực gia tăng. Với ta mà nói mới là khó khăn nhất. Trước kia hắn lựa chọn ở lại kinh thành. Là vì kinh thành phồn hoa. Vật chất hậu đãi. Nhưng trong lòng cũng có ngạo khí. Cùng lắm thì lão tử lưu lạc giang hồ. Cách chương.